Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1499, lần nữa giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng chọn Trương Động là mục tiêu đầu tiên bởi vì nó không biết gì về hắn, nó chưa từng gặp Trương Động, chưa từng giao thủ với hắn. Thậm chí sự tồn tại của Trương Động cũng không thể bị linh dị thăm dò, bởi vì bất kỳ linh dị nào đến gần Trương Động đều bị xóa bỏ, nên lúc này, ác quỷ hồi sinh sau khi Trương Động chết chính là một con lệ quỷ vô danh đối với thuyền trưởng, nghé con mới đẻ không sợ cọp, chính vì vậy, nó chọn dùng đồng tiền có thể hấp dẫn lệ quỷ để dẫn dụ Trương Động, tạo cơ hội ra tay. Tô Viễn tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn, địch nhân của địch nhân là bạn của ta, coi như sau khi giải quyết thuyền trưởng, ác quỷ hồi sinh Trương Động cũng sẽ nhắm vào mình, nhưng so với thuyền trưởng, Tô Viễn mong nó chết càng nhanh càng tốt, vì vậy, cái bóng dưới chân hắn nhanh chóng nhúc nhích, định cướp lấy đồng tiền trước khi thuyền trưởng kịp đẩy nó đến trước mặt Trương Động, nhưng khi quỷ ảnh đến gần Trương Động, sự việc bất ngờ xảy ra, cái bóng bắt đầu mờ ảo, vặn vẹo, như thể bị ngoại lực quấy nhiễu, muốn tan biến. Tô Viễn nhíu mày, so với lúc vừa chết, Trương Động bây giờ càng đáng sợ hơn. Ngay cả bóng của hắn cũng bị quấy nhiễu khi đến gần. Xóa bỏ linh dị, thật sự vô phương hóa giải sao? Nhưng ngay lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, bước chân Trương Động vẫn không ngừng lại, đồng tiền dường như không có sức hút với hắn, lão nhân vẫn chậm rãi tiến lên, cùng với một bàn chân khô gầy, đầy thi ban đặt xuống, thi thể. Trương Động dẫm thẳng lên đồng tiền, rồi bước qua không thèm nhìn, điều khó tin là, sau khi bị thi thể Trương Động dẫm qua, đồng tiền biến thành một tờ giấy tròn màu vàng, nhưng tờ giấy này không giống giấy bình thường, mà như một lớp da người lột xuống, ở lỗ tròn giữa tờ giấy, lộ ra một mẩu ngón tay người chết, rõ ràng, đồng tiền không những không hấp dẫn được thi thể này, mà còn bị xóa bỏ linh dị, hiện nguyên hình. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức thu hồi quỷ ảnh, kém chút quên mất điều này, sau khi chết Trương Động còn nguy hiểm hơn lúc còn sống. Việc đồng tiền mất tác dụng dường như cũng nằm ngoài dự tính của thuyền trưởng, nó khựng lại một chút, nhưng ngay sau đó, thuyền trưởng vẫn tiếp tục tiến lên với vẻ mặt vô cảm, cây trường thương đỏ trong tay chém thẳng về phía thi thể Trương Động. Dương Gian tuy đã thu hồi đinh quan tài, nhưng chưa lấy lại đao bổ củi, cầu nguyện quỷ biến thành trường côn đỏ và đao bổ củi vẫn nằm trong tay thuyền trưởng. Lúc này, ngay cả Dương Gian cũng không dám đỡ đòn tấn công của thuyền trưởng, dù không có linh dị của đao bổ củi, bản thân thuyền trưởng cũng có thể dễ dàng xé nát một con lệ quỷ. Nó đã từng bước đi trên u linh thuyền, nghiền nát cả linh dị xe buýt, những lệ quỷ thông thường không thể nào chống lại nó. Đáng tiếc, con quỷ trước mặt thuyền trưởng sở hữu mức độ kinh khủng không thể định nghĩa, bởi vì lão thi này khi còn sống đã là một huyền thoại của thời đại, sau khi chết chỉ càng thêm đáng sợ. Khi trường thương đỏ sắp giáng xuống người lão nhân, dị biến xảy ra, trong nháy mắt, màu đỏ trên thân thương nhanh chóng phai nhạt, cuối cùng biến thành một đoạn gỗ mục, đao bổ củi trên thân thương cũng mất đi linh dị, lập tức rỉ sét, thậm chí nhiều chỗ bị rời ra, vật này không thể gọi là vũ khí linh dị nữa, gọi là một thanh sắt gì, một đoạn gỗ mục có lẽ hợp lý hơn. Một đao chém xuống, chỉ nghe tiếng keng vang lên như cành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô bị gãy, đòn tấn công của thuyền trưởng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Trương Động sau khi chết, ngược lại, trường thương đỏ vỡ vụn, linh dị trên đó cũng im bặt. Thấy vậy, Tô Viễn nhíu mày, bắt đầu suy nghĩ cách đối phó nếu Trương Động tấn công mình. Về phần linh dị vũ khí của Dương Gian, hắn không lo lắng chúng sẽ bị hư hại thật sự, bởi vì quỷ là bất tử, dưới mắt chỉ là đối mặt Trương Động lúc linh dị vũ khí có thể. Như vậy, chỉ cần rời khỏi thi thể Trương Động, linh dị vũ khí lại sẽ trở lại nguyên dạng. Tuy nhiên, ác quỷ hồi sinh sau khi Trương Động chết, so với lúc trước đưa tin lại càng trở nên kinh khủng hơn. Đây là một vấn đề rất phiền phức. Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, thuyền trưởng cũng ngây người ra, hình như cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện một màn như vậy. Nhưng lệ quỷ Trương Động lúc này đã dừng bước, một cánh tay khô gầy đầy thi ban chậm rãi giơ lên, dường như muốn ra tay với thuyền trưởng. Giờ khắc này, thuyền trưởng cảm nhận được mối đe dọa to lớn. Đây là cảm giác của ý thức người sống, nhưng là một phần của lệ quỷ, lại khiến nó chọn phản kích. Bên trong cổ trạch yên tĩnh bắt đầu thoang thoảng sương mù, làn sương này lan tỏa bao phủ, không ngừng ăn mòn mọi ngóc ngách nơi đây. Và trong làn sương ấy, một chiếc thuyền cũ kỹ bắt đầu nhanh chóng hiện ra. U linh thuyền trôi trong sương mù, muốn xâm nhập từ hiện thực vào trong cổ trạch này, sau đó nghiền nát thi thể Trương Đồng. Trước mắt, đây là đòn tấn công linh dị đáng sợ nhất của thuyền trưởng, bởi vì không có gì có thể chống lại một chiếc u linh thuyền. Nhưng khi lão nhân đã chết từ lâu này giơ tay lên, một màn quỷ dị không thể hiểu nổi đã xuất hiện. Làn sương mù xâm chiếm toàn bộ cổ trạch đang nhanh chóng biến mất, tựa như bị thứ gì đó xóa sạch. Hơn nữa, không chỉ là sương mù, ngay cả u linh thuyền trong sương mù cũng vậy, căn bản không thể xâm nhập vào cổ trạch này, cũng đang nhanh chóng biến mất. Dị tượng vừa mới xuất hiện trong cổ trạch liền biến mất sạch sẽ. Trong khoảnh khắc, ánh mắt tĩnh mịch của thuyền trưởng lúc này dường như có chút biến đổi, giống như là kinh hãi. Rõ ràng, sự xâm nhập vào cổ trạch đã bị Trương Động xóa bỏ. Mà Trương Động cũng không dừng lại đòn tấn công của mình. Bàn tay khô gầy giơ lên vẫn nhẹ nhàng vung vẩy, giống như đang chào tạm biệt thuyền trưởng, lại giống như đang tiễn nó lên đường. Lúc này, cơ thể cứng đờ của thuyền trưởng trở nên linh hoạt một cách kỳ lạ, nó xoay người, sau đó nhanh chóng rút lui. Nó không còn chọn đối kháng với Trương Động đã chết, mà là chọn chạy trốn. Nó muốn rời khỏi tầm mắt của lão nhân đáng sợ này, chạy ra khỏi cổ trạch này. Nhưng lúc này, Tô Viễn lại chắn trước mặt nó. Đừng vội đi chứ, bồi lão nhân ra phải có chút kiên nhẫn, không? Thấy người ta cũng bắt đầu giữ lại sao? Vừa nói, Tô Viễn vừa đấm ra một quyền, nương theo linh dị xe buýt, thuyền trưởng đang hốt hoảng muốn chạy khỏi nơi này lại bị một quyền đánh ngã sấp xuống đất. Mà lúc này, Trương Động đã chết cũng đã vung tay một lần nữa. Một cái vung tay, một cánh tay của thuyền trưởng như bị xóa khỏi thế giới này, trực tiếp biến mất không thấy tăm hơi, không để lại một chút dấu vết nào. Cái vung tay thứ hai, thuyền trưởng đang cố gắng bò dậy lại ngã xuống đất, hai chân của nó biến mất không thấy. Cái vung tay thứ ba, thân thể thuyền trưởng nằm trên mặt đất đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tàn khuyết không đầy đủ. Chỉ còn lại một cái đầu và thân thể không nguyên vẹn vỡ thành nhiều mảnh. Thật khó tưởng tượng, thuyền trưởng u linh thuyền không thể chống lại trong giới linh dị lại bị xóa bỏ từng chút một ở đây. Theo từng cái vung tay, dấu vết của thuyền trưởng lưu lại trên thế giới này ngày càng ít. Tất cả cơ thể gần như đã biến mất hoàn toàn. Nhưng có một thứ không thể bị xóa bỏ, ngược lại còn tồn tại. Đó là một vật cũ kỹ. Là một bánh lái bằng gõ. Bánh lái này mới là hình dạng thật sự của thuyền trưởng. Thấy vậy, Tô Viễn lập tức tiến lên, nhanh chóng nhặt bánh lái lên. Thứ này thế mà là đồ tốt, vừa là thuyền trưởng u linh thuyền, cũng có thể điều khiển u linh thuyền. Thuyền trưởng chỉ là một thân phận có thể điều khiển u linh thuyền, cũng là bánh lái mạnh nhất trong đó. Nhưng hiện tại, bánh lái mạnh nhất này lại rơi vào tay Tô Viễn. Mặc dù bây giờ không có động tĩnh, nhưng quỷ thật sự không thể bị giết chết. Nói cách khác, một khi để bánh lái này xuất hiện ở thế giới bên ngoài, như vậy thuyền trưởng rất có thể sẽ chết đi sống lại. Đây không phải là điều Tô Viễn muốn thấy. Vì vậy, cách tốt nhất là giấu bánh lái này đi, giấu vào trong bụng mình là an toàn nhất. Coi như Tô Viễn định ra tay, đang nói chuyện, lại đột nhiên cứng đờ, ngẩng đầu lên, một khuôn mặt già nua tính mịch và đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy vậy, Tô Viễn không khỏi cười gượng vài tiếng, rồi giơ cái bánh lái trong tay về phía Trương Động ra hiệu. Lão nhân gia ngài cũng muốn dùng mấy miếng ác quỷ hồi sinh. Trương Động không nói gì, mà là lờ đờ bước chân, chậm rãi tiến về phía Tô Viễn. Ôi, có chuyện tốt thì phải nói, nếu không chia cho ngươi một nửa, ngươi đừng có không biết điều. Ta nể ngươi là người già, không muốn bắt nạt ngươi, thức thời thì mau cút đi. Tô Viễn vừa nói mấy câu vô nghĩa, vừa chậm rãi lùi về phía sau. Thực tế, hắn không muốn ra tay với Trương Động, vì làm vậy chẳng có ý nghĩa gì. Sự tồn tại của Trương Động là do chính hắn đã sớm sắp đặt. Mục đích là để trấn áp khu rừng ở bên ngoài cổ trạch. Trong khu rừng đó chôn cất không biết bao nhiêu lệ quỷ, độ nguy. Hiểm e rằng không thua gì U Linh Thuyền, một khi mất kiểm soát, thì sẽ là một tai họa khủng khiếp cho thế giới bên ngoài. Chính Tô Viễn chắc chắn không thể nào trấn áp ở đây, như vậy ác. Quỷ hồi sinh Trương Động dĩ nhiên là lựa chọn thích hợp nhất. Mà nói ra những lời đó, Tô Viễn cũng là muốn kiểm tra xem. Trương Động có còn sót lại chút ý thức của người sống hay không, dù sao từ những người hắn đã tiếp xúc, cộng thêm thông tin biết. Được trong nguyên tác, những nhân vật đứng đầu thời dân quốc này dù đã chết, nhưng dường như vẫn còn lưu lại một chút ý thức sót lại. Ví dụ như nam sĩ ở khách sạn Caesar, còn có Mạnh Tiểu Đồng, đôi lúc có thể có những hành vi khác thường giống người sống. Vì vậy, Tô Viễn đương nhiên có lý do để nghi ngờ liệu Trương Động có giống những người đó hay không, nhưng rất tiếc, đối mặt với lời nói của Tô Viễn, Trương Động không có bất kỳ phản ứng nào, mà là chậm rãi giơ tay lên. Thấy thế, Tô Viễn có chút bất đắc dĩ, quay đầu nhìn thoáng ra. Sau lưng, cánh cửa lớn của cổ trạch đóng chặt, căn bản không thể mở ra, phải nói là, sau lần đưa tin kết thúc trước đó, cánh cửa lớn đã không còn là nơi ra vào nữa. Bức tường tuy không cao, nhưng lại không thể vượt qua, cho dù bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vượt qua cũng không thể rời khỏi cổ trạch. Lực lượng linh dị đang ảnh hưởng đến tòa nhà này, nơi này giống như bị phong tỏa, tất cả những lối ra có vẻ khả thi đều bị phá hủy. Nơi duy nhất có thể rời khỏi cổ trạch này chính là khu vườn, nếu không phải vì chờ đợi thời điểm thuyền trưởng U Linh bị đánh trở về nguyên hình để thừa cơ giải quyết, Tô Viễn cũng sẽ không nán lại ở đây, dù sao không ai có thể đảm bảo ác quỷ hồi sinh Trương Động sẽ mãi mãi ở lại trong cổ trạch. Những thứ liên quan đến linh dị, từ trước đến nay khó mà đoán trước, một khi Trương Động rời khỏi cổ trạch, chưa nói đến khu rừng bên ngoài sẽ mất kiểm soát, đến lúc đó, thuyền trưởng chắc chắn cũng sẽ khôi phục lại. Tô Viễn không muốn chờ đến khi mình già như Trương Động, rồi mới tay chân run rẩy đối phó với thuyền trưởng. Tất nhiên, làm như vậy có thể để sau này được nhàn hạ, nhưng hậu quả là lúc này không thể không trực tiếp đối đầu với Trương Động. Diện tích cổ trạch thực ra không lớn lắm, nhưng hiện tại muốn rời đi thông qua khu vườn, trước tiên phải đối mặt với sự tấn công của Trương Động. Cùng với bàn tay hơi run rẩy của lão nhân, Tô Viễn cảm nhận được sự nguy hiểm đáng sợ, gần như không chút do dự, tự thân trực tiếp tiến vào trạng thái khởi động lại. Nhưng cho dù như vậy, so với lúc gặp trong ảo cảnh, Trương Động thực sự trước mắt dường như còn nguy hiểm hơn. Bàn tay già nua giơ lên, giống như phủi cho, muốn lau đi thứ ô uế trước mắt, một loại ảnh hưởng linh dị đáng sợ không thể diễn tả lan ra xung quanh. Có thể nói, trong khoảnh khắc vung tay, Tô Viễn cảm thấy linh dị trên người mình đang dần im lặng, những lệ quỷ bị ăn vào, từng phần lực lượng linh dị đều giống như rơi vào trạng thái chết máy, như đang chìm vào giấc ngủ. Chờ đợi thời khắc cho tàn bùng cháy trở lại, cho dù khởi động lại cũng không thể đánh thức chúng. Không, không phải không thể đánh thức, mà là khi tỉnh lại, lại tiếp tục đối mặt với việc Trương Động xóa bỏ linh dị, rồi lại một lần nữa chìm vào trạng thái im lặng. Hai bên cứ xóa bỏ và khởi động lại linh dị dây dưa với nhau, nhất thời dường như khó phân thắng bại. Lúc này, Tô Viễn bắt đầu thấy may mắn vì mình có hệ thống. Dường như nhờ hệ thống, linh dị của Silent Hill vẫn tồn tại, ý thức của bản thân không cần lo lắng bị ảnh hưởng. Đây coi như là một tin tốt, nhưng tin xấu là vì đang trong trạng thái khởi động lại, lại thêm lệ quỷ Trương Động không ngừng tập kích. Nhất thời Tô Viễn chỉ có thể trơ mắt đứng tại chỗ, bị động. Liên tục nhận lấy sự tập kích của Trương Động, trạng thái giằng co này, nếu không có ngoại lực tham gia, e rằng đến cuối cùng sẽ chỉ có hai kết quả. Hoặc là Tô Viễn không thể duy trì việc khởi động lại, đạt đến cực hạn, hoặc là Trương Động từ bỏ xóa đi, dùng cách khởi động lại linh dị khác, giữa người và quỷ, liền xem bên nào không tiếp tục chống đỡ được trước. Tất nhiên, Tô Viễn cũng có vốn để thua, đó là may mắn là Trương Động không thể xóa đi lệ quỷ thực sự, nói cách khác, dù khởi động lại đến cực hạn cũng không sao, chỉ cần Trương Động không có cách nào xóa đi ý thức của hắn, thì hắn sẽ vĩnh viễn không thua. Cách chương.